Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, quyền. Có lẽ trước kia Kim Sư Tử đã từng cùng Sengoku qua. Đối phó Sengoku năng lực có chút kinh nghiệm phong phú, nhưng là đối với Bakuli tới nói lại là tương đương lạ lẫm. Biến thành đại Phật về sau, Sengoku thân thể trở nên to lớn hóa. Bàn tay của hắn cũng biến thành to lớn vô cùng. Khi hắn một trường vỗ đến thời điểm, Bakuli chỉ cảm thấy đỉnh đầu bầu trời giống như là muốn bị che đậy. Hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Sengoku một chiêu này lợi hại, Bakuli đương nhiên sẽ không tùy ý Sengoku. Sóng xung kích đánh tới trên người mình. Thế là Bakuli cả người sau này nhảy lên. Bởi vì hắn hiện tại nhẹ Fuwa Nomi năng lực, cho nên hắn có thể lập tức nhảy phi thường khoảng cách xa. Đồng thời có thể bằng vào trái cây năng lực dừng lại trên không trung. Oanh! Chỉ nghe thấy một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Sengoku bàn tay cũng không có đánh vào trên mặt đất, nhưng lại đem Bakuli trước đó đứng yên vị trí đánh ra một cái chừng 5-6 mét hố sâu. Vô số vết dạn tựa như mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn. Mà dừng lại giữa không trung Bakuli thì là tay phải rút kiếm, đem tất cả bay bắn tới hòn đá cho toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Những này lớn nhỏ không đều hòn đá tại cường đại lực trùng kích phía dưới giống như là bị pistol bắn đi ra đạn, uy lực cũng không tầm thường. Xuất hiện, đây chính là Sengoku nguyên soái sóng xung kích. Mọi người cách Sengoku nguyên soái xa một chút, không nên bị lan đến gần. Một cái đã từng được chứng kiến Sengoku sóng xung kích uy lực hải quân sĩ quan lần nữa thấy được trong trí nhớ quen thuộc tràng cảnh về sau, lập tức liền hưng phấn lên. Bởi vì hắn biết đạo Sengoku nguyên soái thực lực, cũng biết đạo tốt nhất đừng tới gần Sengoku nguyên soái bên người, không phải sẽ rất nguy hiểm. Cho nên hắn lớn tiếng kêu gọi dưới tay hải quân binh sĩ, không nên tới gần Sengoku nguyên soái chiến đấu phạm vi. Nhưng mà trên thực tế cũng không cần hắn nói, cái khác hải quân binh sĩ cũng sẽ tự động cách Sengoku cùng Bakuli xa một chút. Kịch liệt như vậy phản ứng, phàm là gặp qua đều sẽ tránh xa một chút. Trảm ba thiên thiết cốc. Bakuli cùng Kim Sư Tử khác biệt, Kim Sư Tử sử dụng chính là nhị đao lưu, mà Bakuli cho tới bây giờ đều là dùng một cây đao. Cho nên khi sử dụng chiêu số này về sau, chỗ có thể phát huy uy lực vẻn vẹn chỉ có nguyên bản một nửa. Nhưng là lấy Bakuli đoán chừng, dù là hắn dùng tới nhị đao lưu, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Chỉ gặp những cái kia kiếm khí bay đến Sengoku trước mặt thời điểm, Sengoku căn bản cũng không có ngăn cản dự định, mặc cho tùy theo kiếm khí đụng phải trên người hắn. Sengoku đây là không muốn sống nữa. Bakuli trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì dù cho Sengoku sẽ giống như Virgo đem bá khí bám vào đến toàn thân, nhưng là Kim Sư Tử chiêu thức lực lượng thế nhưng là khá cường đại. Với lại vào lúc này Bakuli ánh mắt cùng trong cảm giác đối phương căn bản cũng không có sử dụng bá khí. Chẳng lẽ Sengoku có bài tẩy gì sao? Chuyện phát sinh kế tiếp cho Bakuli đáp án. Chỉ gặp Bakuli chảm kích bay đến Sengoku trên thân, lập tức liền phát ra phanh phanh thanh âm, tựa như là đánh vào loại kia chùa miếu chuông lớn bên trên thanh âm. Mười phân rõ ròn, cái này, đây là kim trung cháo sao? Không nghĩ tới cái này đại Phật trái cây lại còn tự mang phòng ngự làn da a. Bakuli, vô dụng, công kích của ngươi đối với ta là không có tác dụng. Dùng thân thể thực tế cảm nhận được Bakuli lực lượng về sau, Sengoku tâm lý có chút ngưng trọng. Mặc dù ngoài miệng đem Bakuli công kích nói không đáng một đồng, nhưng là hắn lại là chân thật cảm thấy cảm giác đau đớn. Xem ra Bakuli là hoàn toàn kế thừa Kim Sư Tử tất cả năng lực, thậm chí liền ngay cả chiêu thức cũng giống như vậy. Chính là điểm này để Sengoku trong lòng đương ngưng trọng. Hắn biết đạo Kim Sư Tử Shiki khó đối phó. Với lại đối phương lại là một người trẻ tuổi. Sư tử uy quyền. Ngay tại Sengoku vẫn còn đang suy tư thời điểm, Bakuli bay đến trên mặt đất về sau. Bàn tay vỗ dưới mặt đất. Ngay sau đó dưới chân hắn mặt đất phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp toàn bộ Marineford quảng trường cũng bắt đầu biến hình. Lấy Bakuli làm trung tâm. Mặt đất không ngừng hướng lên chắp lên. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một cái có cao mười mấy mét lớn tảng đá sư tử. Chỉ gặp cái này sư tử cũng không có hướng về Sengoku công kích mà đi. Mà là mở ra nó huyết bồn đại khẩu hướng về con quỳ gối tử hình đại ây cắn. Không tốt, hắn đây là muốn. Sengoku thấy cảnh này lập tức vong hồn đại mạo. Hắn lập tức liền đã nhìn ra Bakuli dự định. Đây là muốn nghĩ cách cứu viện hỏa quyền ây. Lúc này Sengoku lâm vào thật sâu tự trách. Nếu là hắn chính ở chỗ này lời nói. Nhìn ra Bakuli ý đồ, Sengoku lập tức di động hắn cái kia thân thể cao lớn bén nhạy nhảy ra ngoài. Chỉ gặp hắn phi thường linh hoạt nhảy tới to lớn sư tử trên không. Phải trương hướng về sau vừa nhấc, làm ra lần nữa phát ra sóng xung kích tư thế. Lần này, hắn phải dùng ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Một trưởng liền đem Bakuli dùng năng lực chế tạo sư tử cho đập nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo lực lượng khổng lồ từ bên cạnh hắn truyền đến tới. Cho dù là lấy thân thể của hắn năng lực phòng ngự cũng không có phòng ngự ở lần này công kích. Đây là dầu trắng. Sau khi hạ xuống, Sengoku sờ lên máu tươi bên mép. Theo Bakuli phòng ngự 10 phần biến thái, Sengoku tại một kích này bên trong vậy mà chảy máu. Sengoku ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính như hắn sở liệu. Công kích hắn chính là dâu trắng. Cũng chỉ có loại này có thể thẳng tới trong cơ thể chấn động lực lượng mới có thể công phá phòng ngự của hắn, trực tiếp thương hại thân thể của hắn. Gáp, mà lúc này đây, trước đó đang cùng dâu trắng đối chiến gáp vậy mà trên mặt máu thịt be bét nằm trên mặt đất. Cái này còn có thể làm ở ngoài sáng lộ ra một chút sao? Từ đó mới một đời vẽ thủy chi vương ra đời. Hắn liền là hải quân anh hùng gáp trung tướng. Ách, tốt a, đây là hắn vì thân nhân của mình có thể làm đến cuối cùng một phần cố gắng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao để hải tặc tiến công đến tử hình đài vị trí? Thật sự là quá không ra gì. Không chỉ là Sengoku, những người khác cũng đồng thời thấy được Bakuli lợi dụng trái cây năng lực hình thành to lớn sư tử. Cũng đều ý thức được Bakuli ý đồ. Đại hỏa, Akainu nâng lên một quyền liền là một đạo cự đại nham tương quyền đánh đi ra. Mà mục tiêu của hắn liền là cái kia to lớn sư tử. Làm sao lại để ngươi trở ngại Bakuli nghĩ cách cứu viện ấy đâu? Đang cùng Akainu đối chiến, Marco tự nhiên cũng là đồng dạng thấy được cái kia sư tử. Hắn cũng minh bạch đây là lập tức liền muốn thành công. Thế là hắn bay đến không trung. Biến thành bất tử điểu dáng vẻ gắt gao chặn lại Akainu, đại hòa. Không cho hắn tiến lên trước một bước. Ghê tởm a, bị ngăn trở đường đi, Akainu phát ra không cam lòng gầm thét. Mà cái khác như là Aokiji cùng Kizaru cũng đồng dạng biết nói trận chiến tranh này thời điểm mấu. Chốt nhất đến rồi, nếu quả như thật để Bakuli liền ra hỏa quyền ấy. Đối hải quân sĩ khí đả kích coi như quá lớn. Tất cả hải quân đại tướng hoặc là trung tướng đều muốn ngăn cản Bakuli. Nhưng là bọn hắn đều bị đối thủ của mình gắt gao cuốn lấy. Căn bản cũng không có thể thoát thân. Thế là, tại thế nhân trong ánh mắt, to lớn sư tử chất đống tử hình đài cắn một cái hạ. Oanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.